liền đủ để giết chết tuyệt thế tam luyện bình thường trong nháy mắt. Cho dù là đối mặt với tuyệt thế tứ luyện hắn cũng không sợ hãi. Một khi vận dụng kiếm đạo bản nguyên, tuyệt thế ngũ luyện cũng có thể giết. Vạn cổ cảnh chiến đấu là chiến đấu thuộc về nguyên lực mặt. Bởi vậy nguyên lực là chính, ý chí pháp tắc là phụ trợ giúp chiến đấu. Tới tuyệt thế cảnh lại ngược lại. Lấy pháp tắc và ý chí là chính, nguyên lực lại biến thành trợ giúp. Thú lớn sát lục chừng 20 thước là thú lớn sát lục thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh. Tương đương với trình độ tuyệt thế cảnh nhất luyện. 25 thước lại thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh nhị luyện. 30 thước là thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh tam luyện. 35 thước lại thuộc về trình độ tuyệt thế cảnh tứ luyện. 40 thước đó là trình độ tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Tiếp theo, chính là thú lớn sát lục tương đương với trình độ tiểu thánh tôn, hình thể 50 thước. Thú lớn sát lục trình độ đại thánh tôn lại là 60 thước. Thú lớn sát lục trình độ cực thánh tôn là 70 thước. Thú lớn sát lục trình độ đại đế nửa bước trực tiếp đạt tới kích thước 80 thước. Theo lời đồn, thú lớn sát lục trình độ đại đế cảnh hình thể chí ít trăm thước. Trước mặt Sở Mộ là một con thú lớn sát lục chừng 40 thước, hình dáng bên ngoài giống như hắc hùng. Nó đứng thẳng lên, khí thế vô cùng khủng khiếp giống như gió bão mang theo tất cả, chấn động bốn phương tám hướng. Một tiếng rít gào vang lên. Âm thanh kinh thiên động địa, làm cho hư không đều chấn động không dừng. Hai tròng mắt đỏ như máu đầy sát khí cuồng bạo. Thú lớn sát lục là một thú lớn ở giới sát lục, là một loại thú lớn dựa vào chiến đấu và giết chóc để trưởng thành. Gặp phải thú lớn sát lục, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Toàn thân trên dưới thú lớn sát lục có hình dạng hắc hùng cực lớn này lại không có nửa cọng lông, mà là vảy giáp. Vảy giáp đen bóng. Mỗi khối vảy giáp đều có kích thước như cái thớt, ánh sáng rực rỡ lòe sáng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thật mạnh. Trong hai mắt Sở Mộ thoáng lộ ra một sự hưng phấn. Con thú lớn sát lục này ở trên phương diện đẳng cấp, có thể sánh ngang với tuyệt thế cảnh ngũ luyện. Nó phát ra chấn động khí tức còn cường đại hơn rất nhiều so với cường giả tuyệt thế cảnh ngũ luyện bình thường, tiếp cận rất gần với trình độ tiểu thánh tôn. Trước đó, thời điểm Sở Mộ còn chưa thăng cấp lên tuyệt thế cảnh, cho dù là mang gánh nặng cực lớn phát ra kiếm đạo lực bản nguyên, cũng không dám nói có thể chém giết đối thủ cường đại như vậy. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã thật sự đạt được tuyệt thế cảnh. So với trước đây thực lực có nâng cao lên rất lớn. Con thú lớn sát lục này vừa lúc có thể để hắn kiểm nghiệm thực lực của mình. Tuyết dạ kiếm nắm trong tay, kiếm quang lóe lên, như sương như tuyết. Quanh thân kiếm, nhiệt độ không khí giảm xuống. Tim Sở Mộ đập loạn, máu từ tim truyền đến các nơi trong thân thể. Một loại lực lượng cường đại ở trong người điên cuồng phun ra. Đôi mắt đỏ như máu của thú lớn sát lục hắc hùng tập trung ở trên người Sở Mộ, lập tức mang đến cho Sở Mộ một loại áp lực. Dường như có sát khí nồng đậm hóa thành chất lỏng đặc sệt giống như dòng nước cuộn trào mãnh liệt lao tới, lại giống như sóng biển nặng nề. Người có tâm trí không đủ kiên định, ý chí tinh thần không đủ mạnh, nếu ở dưới sát khí như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức suy sụp, tâm thần bị nghiền nát mà chết. Nhưng Sở Mộ tu luyện cầu chân công, tinh khí thần đồng thời tu luyện, lại cơ duyên xảo hợp lột xác thành lực đại chân, nhận được càng nâng cao tăng cường rõ rệt. Chịu sát khí nồng đậm đặc sền sệt của con thú lớn sát lục này trùng kích, giống như đá ngầm đứng vững trong cuồng phong sóng biển. Mặc cho gió táp mưa sa không hề dao động lắc lư, khó có thể bị dịch chuyển. Trái lại ở dưới trùng kích không ngừng, dường như có khả năng được rèn luyện, càng thêm tinh thuần. Giết! Sở Mộ quát khẽ một tiếng, sát khí toàn thân dâng lên. Sở Mộ xuất kiếm. Một đạo kiếm quang xé rách trời cao. Sát khí nồng đậm vô cùng đều dung nhập vào trong thân kiếm này. Kiếm sát lục của kiếm thuật vấn đạo. Một kiếm này là một kiếm có sát khí mạnh mẽ nhất. Trên lý thuyết, kiếm sát lục là thức thứ 6 của kiếm thuật vấn đạo, là một kiếm tăng cường mức độ uy lực lên gấp 6 lần. Nhưng một kiếm này ngoại trừ trùng kích sát khí ra, còn có một đặc điểm khác. Đó chính là sát ý của Sở Mộ càng cường đại, uy lực một kiếm này sát khí trùng kích lại càng mạnh mẽ hơn. trên lý thuyết có một loại khả năng có thể nâng cao vô hạn. Kiếm quang phá không, nhanh đến mức tận cùng. Đó là bởi vậy kiếm sát lục thúc đẩy kiếm pháp bạch câu. Kiếm pháp bạch câu đạt được cấp đại đế nửa bước. Tốc độ nhanh kinh người. Kiếm vừa ra, trong chớp mắt đã đâm về phía thú lớn sát lục hắc hùng. Cùng lúc đó, thú lớn sát lục hắc hùng giơ bàn tay cực lớn lên, hung hăng tát một cái, đánh về phía Sở Mộ. Bàn tay cực lớn chụp tới, mang theo chính là khí lưu và áp lực kinh người. Một bức tường giống như ngưng động thành thực chất chắn ở trước mặt Sở Mộ, lại giống như núi cao vô hình trấn áp hạ xuống, muốn ép Sở Mộ thành bánh thịt. Trong nháy mắt Sở Mộ lại đoán được, chỉ bằng một kiếm này của mình, căn bản không có cách nào đánh bại tường khí do một cái tát của thú lớn sát lục hắc hùng hình thành. Sở Mộ vận dụng 1/10 vạn lực kiếm đạo bản nguyên. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, kéo lực đại chân giống như nước thủy triều cuồn trào mãnh liệt, lại giống như vạn con ngựa lao nhanh. Dưới tuyết giả kiếm, bức tường khí kia nhất thời bị xé rách. Kiếm quang giống như đến từ cửu u, mang theo sát ý kinh người lao xuống mặt đất. Một kiếm trực tiếp đâm vào đầu của thú lớn sát lục hắc hùng. Âm thanh chói tai vang lên. Vô số tia lửa bắn ra. Một kiếm này cũng chỉ đâm rách một chút vảy giáp của thú lớn sát lục hắc hùng, cũng không tạo thành tổn thương thực chất đối với nó. Phòng ngự như vậy khiến cho Sở Mộ khiếp sợ không thôi. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 7, phong vân hóa long. Thương long màu trắng giống như băng tuyết ngưng tụ, nhè nanh múa vuốt, rít gào một tiếng kinh thiên động địa. Thương long màu trắng này dài mấy chục thước mang theo uy thế kinh người, lao về phía thú lớn sát lục hắc hùng. Va chạm. Thanh thế đáng sợ làm cho mặt đất vỡ nát, hư không chấn động. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích bốn phương tám hướng. Thân hình Sở Mộ lắc lư, ở dưới vô số sóng xung kích giống như cá lội ngược dòng lao thẳng lên, tới gần thú lớn sát lục hắc hùng. Bị thương long màu trắng đánh một đòn, cho dù thú lớn sát lục hắc hùng hình thể khổng lồ thực lực cường đại, thân hình cũng chấn động, không ngừng liên tiếp lui về phía sau. Sở Mộ tới gần, một kiếm vung lên. Kiếm quang hóa là màu lam. Một tia màu xanh lam thâm thúy từ trong hư không hiện lên. Hình ảnh thế giới thu nhỏ kích cỡ khoảng trăm thước từ trong không trung hạ xuống. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 8, thế giới màu xanh đậm. Ảnh thu nhỏ của thế giới thâm lam hạ xuống. Trấn áp, trấn áp, trấn áp. Một kiếm này cũng không dung nhập kiếm pháp bạch câu. Kiếm pháp bạch câu là một chiêu kiếm pháp theo đuổi tốc độ cực hạn. Tuy rằng mỗi một chiêu kiếm thức của kiếm thuật vấn đạo đều có thể dùng để thúc đẩy kiếm pháp khác, nhưng có sự phân biệt khác nhau. Ví dụ như kiếm pháp bạch câu loại kiếm pháp theo đuổi tốc độ này, phù hợp nhất tất nhiên là kiếm thuật vấn đạo thức thứ 9, trời đất một đường. Thế giới màu xanh đậm là một chiêu kiếm thức lấy mạnh mẽ trấn áp làm chủ. Nếu như dùng kiếm pháp bạch câu để đẩy mạnh, uy lực tất nhiên sẽ tăng cường, nhưng hiệu quả trấn áp đặc biệt lại bị suy yếu đi vài phần. Thế giới màu xanh đậm kích thước trăm thước hạ xuống, trực tiếp trấn áp ở trên người thú lớn sát lục hắc hùng, làm cho thân hình thú lớn sát lục hắc hùng vừa đứng vững chợt dừng lại. Trong lúc nhất thời nó khó có thể nhúc nhích. Thời khắc nó vừa muốn dùng lực lượng bạo phát, thoát khỏi thế giới màu xanh đậm trấn áp, Sở Mộ lại xuất kiếm. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 9, trời đất một đường. Kiếm pháp bạch câu. Cự ly ngắn, lại là tốc độ nhanh tới cực hạn. Kiếm ra cực hạn, phong quang kinh người, lập tức phá vỡ vảy giáp của thú lớn sát lục hắc hùng. Một kiếm xuyên thủng. Thú lớn sát lục hắc hùng hình thể khổng lồ lớn 40 thước này liền ngã quỵ. Mặt đất chấn động không dừng. Phong quang của tuyết dạ kiếm có chút không đủ. Sở Mộ nhìn thú lớn sát lục ngã xuống đất, âm thầm nói. Một kiếm vừa rồi kia tuy rằng phá vỡ vảy giáp của đối phương, nhưng có chút miễn cưỡng. Nếu như lực phòng ngự vảy giáp của con thú lớn sát lục này cao hơn mấy thành, một kiếm kia lại khó có thể phá vỡ được. Muốn giải quyết loại tai họa này, hoặc là nâng cao tu vi nâng cao thực lực, hoặc chính là nhận được linh kiếm sắc bén hơn cường đại hơn. Nếu như là linh kiếm cực phẩm, có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của đối phương hơn. Sở Mộ thầm nghĩ. Sau khi con thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai này bị giết chết, cống hiến cho Sở Mộ ba đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng.